Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 1313, Bức Vương Diễm. Các vị khán giả, nguyên lai tưởng rằng Lâm Thành ẩn giấu thực lực có thể trở thành hắc mã, nhưng là tình huống chuyển biến. Lâm Thành dùng chết tụng xác thực vô cùng lợi hại. Tại thần thư viện bên trong cũng coi là xưa nay chưa từng có. Nhưng là, bất vịnh sướng thần thư nhạc chương. Đây là trước đây chưa từng gặp. Nhưng mà Diệp Diễm hắn làm đến. Diệp Diễm, không hổ là thần thư viện át chủ bài A. Để cho chúng ta kiến thức đến. Cái gì gọi là thiên tài chân chính. Trọng tài này sục sôi lời nói nhượng hiện tại bầu không khí càng thêm nóng nảy. Toàn trường đó là một mảnh tiếng hoan hô, nhưng là loại này tiếng hoan hô rơi vào Lâm Thành trong tai. Cái kia chính là cười chào phúng âm thanh. Diệp Hoa nhìn lấy nhi tử, nhận dạng này gieo hò, cũng là trên mặt tăng thể diện A. Không chỉ là Diệp Hoa, liền cả Thanh Nhã đều cảm giác đến mặt mũi sáng sủa. Nhi tử kiêu ngạo, cái kia chính là phụ mẫu kiêu ngạo A. Loại cảm giác này thực là không tồi a. Tiểu tử này tiến bộ không ít a. Đông Hoàng Ly nhìn lấy đệ đệ Diệp Diễm nhẹ nói. Diệp Thần gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái này thần thư viện thần thư nhạc chương không phải bình thường đạo pháp. Có thể không cần vịnh sướng. Quả thật không tệ, nói thật giống như chính mình rất lợi hại giống như. Liễu Tiên Nhi nhịn không được một bên đậu đen rau muống. Cái này khiến Diệp Thần hơi hí mắt. Từ tốn nói, Tiên Nhi, ngươi sau này muốn trở thành thê tử của ta. Chú ý mình ngôn từ. Ta không hy vọng xuất hiện lần thứ ba tình huống như vậy. Xem ra Diệp Thần xác thực di truyền Diệp Hoa. Phần này bá đạo, nhớ năm đó, Diệp Hoa cũng là như thế đối Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì. Chỉ là đằng sau tình huống đỡ một ít, Liễu Tiên Nhi rất khó chịu, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Ai muốn khi lão bà ngươi, ngươi sợ là thật rất lợi hại bành trướng a. Lúc này Lâm Thành miệng lớn thở dốc, một đôi ánh mắt hiện lộ rõ ràng phẫn nộ. Cái này Diệp Diễm, thế mà có thể không cần vịnh sướng, vẻn vẹn là cái này. Liền mạnh hơn chính mình không chỉ một sao nửa điểm. Ngươi có thể không nên xem thường ta. Không nên quên đoạn không chỉ là chương 89 mà thôi. Ngăn cản không nổi ta chết tụng. Lâm Thành Dương Thiên gầm thét. Trên huyệt thái dương gân xanh phảng phất muốn bạo liệt giống như. Không biết còn cho là bọn họ chỉ gặp có cái gì huyết hải thâm cừu giống như. Muốn ồn ào đến hung ác như thế. Tại Diệp Diễm chung quanh ánh sáng màu vàng óng mang theo hủy diệt xuất động. Nhất thời quang mang vạn trượng, để cho người ta nhịn không được đưa tay ngăn cản. Phanh phanh phanh phanh, sở hữu ánh sáng màu vàng óng toàn bộ nổ tung Diệp Diễm chung quanh khói bụi tràn ngập. Mọi người không biết chuyện gì phát sinh, chỉ có thể chăm chú nhìn vừa mới cỗ lực lượng kia bất phàm. Diệp Diễm có thể hay không tới, nhưng là vừa vặn Diệp Diễm cũng vô dụng đưa ra hắn phòng ngự. Chẳng lẽ từ bỏ sao? Diệp Hoa cùng Thanh Nhã bọn người biểu thị rất bình tĩnh. Con trai mình, nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại coi như đứng đấy bất động. Cũng có thể dùng thân thể phòng ngự ở. Về phần tại sao dùng ra phòng ngự chiêu thức, Diệp Hoa nghĩ thầm nhi tử cũng sẽ trang bước. Thật sự là không buông tha bất cứ cơ hội nào. Có lão tử năm đó phong phạm. Theo khói bụi tán đi. Thân ảnh màu đen dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người hít sâu một hơi. Thế mà không có việc gì. Vừa mới nổ tung tuy nhiên không phải rất lợi hại cự đại. Nhưng là uy lực không thể coi thường a. Thật bị đỡ được. Khi khói bụi toàn bộ bị tán đi về sau. Chỉ gặp này ánh sáng màu vàng óng tựa như mũi đao giống như cắm ở Diệp Diễm bên người, nhưng vô pháp di động nửa phần. Cái này sao có thể? Lâm Thành nhìn thấy cục diện này, sắc mặt kéo căng, lộ ra khó có thể tin, mà Diệp Diễm cũng học Lâm Thành biểu lộ, kinh hô một tiếng, làm sao có thể, ngươi, Đoạn Không Không có khả năng ngăn cản được, không có khả năng. Lâm Thành lộ ra có chút dữ tợn, phát ra tới gào thét khiến người ta cảm thấy hắn là cỡ nào không thể tin được trước mắt sự thật a. Vậy liền để ta đến giải thích cho ngươi một chút, vì cái gì ta Đoạn Không có thể ngăn cản được. Diệp Diễm đánh một cái búng tay, Đoạn Không giống như pha lê đồng dạng bể nát, đương nhiên còn có đâm ở phía trên chết tụng, bất quá cái này chơi dạng không thể để cho chết tụng, phải gọi ca tụng không sai biệt lắm a. Đối với Diệp Diễm cái này búng ngón tay động tác, mọi người cảm thấy rất xuất khí, có thể bắt chước, bất quá Thanh Nhã biết, Diễm Nhi đây là học Diệp Hoa, kình dạy nhi tử những này loè loẹt động tác. Diệp Hoa nhìn lấy Thanh Nhã ánh mắt, từ tốn nói, làm sao ngươi trước kia hay nói bản tôn động tác này rất xuất khí, nhưng là hiện tại không cảm thấy, ha ha, nữ nhân. Diệp Hoa cười nhẹ hai tiếng, trước hôn nhân cưới hậu quả lại chính là hai người nha. Cặn bã nữ đạt được tôn chi sau chính là cái này thái độ. Trước kia là các loại nũng nịu, nhìn xem hiện tại biến thành bộ dáng gì. Các loại chống đối, dạng này nữ nhân hưu tính toán. Giải thích lão tử không cần ngươi giải thích. Lâm Thành nghe nói như thế càng thêm tức giận. Loại kia cao ngạo bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Con trai của Thiên Vương lão tử sao? A, lần này Lâm Thành ngược lại là mới đúng. Trong mắt ngươi Đoạn Không, đây chẳng qua là trong mắt ngươi mà thôi. Này cũng phải nhìn là ai đang dùng a. Ngươi nói đúng hay không? Diệp Diễm mở ra quạt giấy nhẹ nhàng lúc lắc. Trang bức chỉ số đạt tới 10 khỏa tinh. Thậm chí bức vương Diệp cái danh xưng này liền muốn chuyển cho Diệp Diễm. Toàn trường một mảnh ồn ào. Cái này Diệp Diễm có thể a? Mặc kệ là tại trên thực lực, vẫn là tại ngoài miệng, vậy cũng là thực lực đả kích Lâm Thành tốt xấu đều là một chỗ đi ra. Thật sự là xem mắt tướng giết a, thật đúng là không buông tha bất cứ cơ hội nào. Lâm Thành nghe xong sắc mặt nhăn nhó lại dữ tợn. Chỉ Diệp Diễm nói ra, ngươi nói là, ta so ngươi yếu lạc, miệng ngươi khí mang theo nghi vấn. Kỳ thực tất cả mọi người trông thấy, ngươi xác thực so ta yếu, nể tình là đồng môn, ngươi nhận thua đi xuống đi. Diệp Diễm từ tốn nói, kỳ thực cũng không muốn thương tổn Lâm Thành, dù sao gia hỏa này chỉ muốn thắng chính mình, những năm này đều đang cố gắng tu luyện, cũng không làm cái gì tiểu động tác. Chỉ muốn tại chiến đấu trong chiến thắng chính mình. Loại người này còn tính là một đầu hán tử, ngươi để cho ta nhận thua. Lâm Thành trên mặt bắp thịt bắt đầu run run, cả người giống như tại bôn hội biên giới, nhưng là phát ra tức giận hơi thở lại bắt đầu kéo lên. Cái này khiến Diệp Diễm có chút kinh ngạc. Nếu như không có chính mình tồn tại, cái này Lâm Thành chính là lớn nhất lập lòe chấm nhỏ. Đáng tiếc a, chính mình xuất hiện cái này vì sao liền ảm đạm xuống, khả năng đây là số mệnh đem. Lâm Thành, thắng ta không có gì tốt chỗ, coi như không có, ta cũng phải thắng ngươi. Chỉ cần có thể thắng ngươi, muốn ta làm gì đều nguyện ý. Lâm Thành phẫn nộ giống to, toàn thân đấu khí nghiêng mà ra, hình thành một đạo quang trụ xông lên tầng mây. Hắc sắc tầng mây phảng phất bị xuyên phá giống như xuất hiện thiên nhãn, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống, cái này Lâm Thành chẳng lẽ còn có đại chiêu sao? Diệp Diễm hơi khẽ cau mày, cầm trong tay quạt giấy thu lại, trầm giọng quát, Lâm Thành, ngươi điên sao? Ha ha ha, ta điên, ta không có điên, ta muốn chiến thắng ngươi, ta muốn làm đệ nhất. Lâm Thành quát lớn, thực lực thế mà từ đấu tông tăng lên tới đấu đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?